Tôn Hồng miệng vẫn còn lẩm bẩm nói, là thật. Diệp tiên sinh sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này chứ? Nếu như để ta tìm ra tên khốn nạn đó, ta nhất định sẽ cho tên khốn nạn đó thành tàn phế luôn. Từ Thế Vĩ cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn vào Tôn Hồng. Tôn Hồng lúc này mới nhớ ra còn một tên tiểu tử đang ở trước mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy đã gặp tên tiểu này trước đó ở đâu rồi. Có vẻ như ban đầu là người dưới trướng của hắn, song hắn lại không ấn tượng lắm. Phủ Đầu Bang bây giờ đã giải tán cả, mấy anh em còn lại đều đi theo Tôn Hồng. Tôn Hồng đưa tay vỗ vỗ lên vai Từ Thế Vĩ. Cái vỗ này khiến Từ Thế Vĩ cả người sợ tới mức run lên cầm cập, suýt chút nữa thì ngã vật ra đất. Tôn Hồng giật mình, mở miệng nói, sao thế, không khỏe sao? Tôn Đường Chủ, không phải thế. Từ Thế Vĩ sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy nói, sau này đừng gọi ta là Tôn Đường Chủ nữa, bang hội sớm đã giải tán rồi. Bây giờ, ta chỉ là một người làm ăn chính đáng thôi. Tôn Hồng nói, thôi, quay về ngồi ăn với mấy người bạn của cậu đi. Dạ vâng, vâng. Từ Thế Vĩ gật đầu lia lịa. Tôn Hồng cũng không để ý tới Từ Thế Vĩ nữa, cất bước lên lầu. Từ Thế Vĩ vừa quay lại chỗ ngồi, liền như thoát được nạn vậy, ngồi thẳng mông xuống ghế. Những người tới tham gia buổi tụ họp hôm nay đều đã nghe được những lời ban này Từ Thế Vĩ nói chuyện với Tôn Hồng, nhất là những người sống ở thành phố Vọng Hải này. Họ cũng hiểu được chuyện năm đó bang hội xã hội đen ở thành phố Vọng Hải này. Hứa Đình không rõ, đợi lúc Từ Thế Vĩ ngồi xuống xong, Hứa Đình mới bĩu môi, lạnh háng giọng nói, người đó là ai, ngang ngược tới mức đó cơ à? Từ Thế Vĩ nghe xong, sợ đến thất sắc, miệng liên mồm nói, cậu đừng có nói linh tinh, người đó không dây vào được đâu. Trước đây ở thành phố Vọng Hải có một bang hội lớn gọi là Phủ Đầu Bang, người đó là đường chủ, nói thế nào đây? Ban nãy tôi nói có chút khoa trương rồi, nhưng Phủ Đầu Bang năm đó ở thành phố Vọng Hải là có thể nói là hô mưa gọi gió đó. Ai ra, tôi nghĩ ra người đó là ai rồi. Từ Thế Vĩ bỗng chốc nhớ ra thân phận của Diệp Lăng Phi, lúc này Từ Thế Vĩ lại càng cảm thấy sợ hãi lên. Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc rời khỏi Phú Quý Viên, ba người vốn cũng không ăn gì nhiều. Diệp Lăng Phi lái xe, chở hai người tới quán muốn ăn ngay cạnh bến tàu. Biểu hiện ăn cơm của Trương Lộ Tuyết ở đây với bộ dạng cau có mặt mày lúc nãy khi ăn ở Phú Quý Viên hoàn toàn tuyệt diệt, một trời một vực, khuôn mặt nở nụ cười, ngồi ngay bên cạnh Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, Khả Nhạc, lần này thì phiền phức rồi đây, tiểu tử đó chắc chắn sẽ bám lấy em. Ban nãy chỉ nhìn thấy rất rõ, tiểu tử đó nhìn em mê đắm thế nào. Chị Lộ Tuyết, chị đừng có nói nữa, giờ em vẫn đang hối hận chết được. Trịnh Khả Nhạc có chút khoa trương nói, em cho anh ta số điện thoại của em, nhỡ hắn lại tới làm phiền em thì em biết làm thế nào đây, đó là chuyện của riêng em mà. Trương Lộ Tuyết cười nói, Khả Nhạc, em tự nghĩ cách giải quyết đi, nếu không chi bằng em đổi số điện thoại đi. Chuyện này, em thật sự cần phải nghĩ một lát. Trịnh Khả Nhạc nói, lúc này Trịnh Khả Nhạc quả thật thấy rất lo lắng. Diệp Lăng Phi, chúng ta ăn cơm xong thì làm gì tiếp đây? Trương Lộ Tuyết hỏi, ăn cơm xong đưa hai người về nhà thôi, còn làm gì được nữa? Diệp Lăng Phi nhìn ra phía ngoài, ngoài trời đã đen cả rồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang thầm tính toán cũng nên tới trở về nhà rồi. Không phải chứ, như thế này đã phải về nhà rồi sao? Trương Lộ Tuyết nghe xong, môi liền cong cong lên, hiển nhiên có chút không tình nguyện cho lắm. Cô đưa tay vươn tới bên đùi của Diệp Lăng Phi, vuốt ve đùi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không biết Trương Lộ Tuyết muốn làm gì, mở miệng nói, Lộ Tuyết, em làm gì thế? Làm gì? Đương nhiên là lấy điện thoại của anh rồi, em cần phải gọi điện cho Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết nói, em gọi Bạch Tình Đình qua đây, đừng gây chuyện nữa. Diệp Lăng Phi đẩy Trương Lộ Tuyết ra, nói, ngày mai anh và Tình Đình còn phải đi chụp ảnh cưới nữa, tối nay cần phải về sớm nghỉ ngơi. Lộ Tuyết, anh đồng ý với em, lần sau sẽ dẫn em đi chơi. Trương Lộ Tuyết nghe xong câu này, ở ngay trước mặt Trịnh Khả Nhạc thơm lấy Diệp Lăng Phi một cái, mở miệng nói, quyết định như thế nhé, đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em đó. Diệp Lăng Phi lau lau chỗ bị Trương Lộ Tuyết thơm lên, cúi đầu xuống, chỉ để ý tới ăn cơm. Nhà của Trương Lộ Tuyết gần ngay bên cạnh bến tàu. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Trương Lộ Tuyết về trước, sau đó lại đưa Trịnh Khả Nhạc quay về tiểu khu phố chỗ Trịnh Khả Nhạc thuê phòng. Diệp Lăng Phi không hề tắt xe. Trịnh Khả Nhạc cũng không muốn cứ như thế xuống xe, mở miệng nói, Diệp đại ca, anh không lên đó ngồi chút sao? Hôm nay muộn rồi, đợi hôm khác đi. Diệp Lăng Phi đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt nõn nà của Trịnh Khả Nhạc, mở miệng nói, ngày mai anh còn có chuyện, đợi thời gian này anh bận xong rồi nói tiếp. À, em lúc nào đổi phòng thế? Trước Tết thôi. Trịnh Khả Nhạc nói, dịp Tết em về nhà, trước khi về em tìm chỗ trọ chuyển luôn. Ừm, thế là tốt nhất. Diệp Lăng Phi nói, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Diệp đại ca, em có chuyện muốn hỏi anh. Trịnh Khả Nhạc nhìn Diệp Lăng Phi, ngập ngừng ngập ngừng. Diệp Lăng Phi dục, Khả Nhạc, có chuyện gì thì em cứ nói đi. Chuyện về, tiền lì xì cuối năm em được bao nhiêu? Diệp Lăng Phi nghe xong, bật cười, nói, tiểu nha đầu, chỉ nghĩ về tiền lì xì thôi đúng không? Chuyện này anh đã giao cho Lộ Tuyết làm rồi. Anh thấy lì xì cuối năm nay của em không ít đâu, 10.000 đủ không? Diệp đại ca, thật sao, anh không lừa em đó chứ? Trịnh Khả Nhạc có chút không tin nói, có phải là tiền thưởng cuối năm của em không tính, thêm vào đó còn cho em 10.000 nữa? Diệp Lăng Phi gật gật đầu, cười nói, anh việc gì phải lừa em chứ? Diệp đại ca, cảm ơn anh, tốt quá rồi. Trịnh Khả Nhạc nở nụ cười sảng khoái. Cô ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, thơm mạnh lên má Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào mông của Trịnh Khả Nhạc, nói, tiểu nha đầu, thôi nào, đừng có vui mừng như thế chứ, mau về nhà đi nào. Diệp đại ca, em biết rồi. Trịnh Khả Nhạc trước khi xuống xe, lại thơm lên trên má của Diệp Lăng Phi cái nữa mới chịu xuống hẳn, đưa mắt nhìn Trịnh Khả Nhạc lên trên lầu. Diệp Lăng Phi mới lái xe rời đi. Đợi lúc Diệp Lăng Phi quay về tới biệt thự, phát hiện thấy ở trong biệt thự có phần náo nhiệt. Vu Tiêu Tiếu, Angel, Alice và cả hai nữ bảo vệ của Alice cũng đang có mặt trong biệt thự. Chuyện gì thế này, mở hội à? Diệp Lăng Phi vừa bước vào xong, liền cởi chiếc áo khoác xuống, ném ngay lên chiếc ghế sofa, đặt mông ngồi xuống. Bạch Tình Đình hứng khởi ngồi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em và mấy người bọn họ đang ngồi bàn bạc xem chúng ta chụp ảnh cưới như thế nào nè. Không phải chứ, sao mà chụp có ảnh cưới thôi cũng cần bọn em phải tốn công đến thế cơ à? Nhiếp ảnh chụp ảnh cưới sẽ dạy cho em mà. Bà xã, em tạm ngừng chút đi, ngủ sớm thôi, mai còn phải chụp ảnh cưới cho đẹp nữa chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa mắt đảo về phía Angel và Alice, nói, bọn em cũng về nghỉ sớm đi. Ngày mai bọn em đừng có đi xem náo nhiệt nữa, anh cảm thấy khá loạn rồi đấy. Angel nghe thấy vậy lập tức phản bác, anh sao lại như thế chứ? Chẳng lẽ không thể để em và Alice đi xem được sao? Tóm lại, bọn em đều quyết định rồi, cho dù anh không cho bọn em đi xem đi nữa, bọn em cũng vẫn đi. Tùy bọn em đó, anh giờ rất mệt, sớm đi ngủ thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đứng dậy, nói với Bạch Tình Đình, bà xã yêu à, đừng quên sáng mai còn phải dậy sớm chút đó, em và mấy người bọn họ đừng có nói chuyện quá muộn đó. Vâng, em biết rồi. Bạch Tình Đình đáp. Diệp Lăng Phi quay người bước lên lầu, thấy Chu Hân Minh đang nằm trên giường, trong tay đang cầm một cuốn sách xem. Diệp Lăng Phi lên trên giường, đặt đầu vào chiếc bụng nhỏ đang nhô cao của Chu Hân Minh, miệng dịu dàng nói, này, có nghe thấy bố đang nói không? Chu Hân Minh đặt sách xuống, miệng cười nói, đừng đùa nữa, mới mang bầu có 4 tháng, đứa bé sao có thể nghe thấy anh nói chuyện được chứ? Chuyện này không chắc, con của Diệp Lăng Phi anh nhất định sẽ là rồng trong nhân gian. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, thơm lên miệng Chu Hân Minh một cái, ngay sau đó liền bước xuống giường, nói, anh đi tắm trước đã, đợi tắm xong đã rồi nói tiếp. Bạch Tình Đình rất hưng phấn, Tuy rằng chưa tổ chức lễ cưới, chỉ riêng mỗi chụp ảnh cưới thôi, cô đã vui mừng tới muốn chết. Vu Tiêu Tiếu bị Bạch Tình Đình gọi qua giúp. Vu Tiêu Tiếu vốn không thích ở trong ký túc xá, mấy bạn ở cùng phòng đều đi tự ôn cả. Vu Tiêu Tiếu một mình cuộn trên giường trong ký túc xá chơi trò chơi. Lúc cô nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình xong, hào hứng lao ngay qua. Angel và Alice cũng bị Bạch Tình Đình gọi qua. Bạch Tình Đình không chỉ vì chuyện chụp ảnh cưới mà còn vì chuyện nên mặc áo cưới màu gì trong ngày cưới. Cả đống vấn đề đều muốn cùng bàn bạc với mấy người Vu Tiêu Tiếu. Còn về Roger và An, hai cô là bảo vệ của Alice. Thế nên Alice đi đâu, hai cô cũng bám theo đó, nửa bước không rời. Mấy người ngồi nói chuyện, cứ thế nói mãi cho tới hơn 10 giờ. Vu Tiêu Tiếu lúc này mới làm cái ngáp ngủ, cô có chút buồn ngủ rồi. Dụi dụi mắt, mở miệng nói, chị, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây. Hơn 10 giờ rồi. Bạch Tình Đình nhìn đồng hồ, giật mình nói, chết rồi, mai còn phải chụp ảnh nữa, nhất định phải ngủ sớm chút mới được, nếu không thì, ngày mai sẽ không còn đẹp nữa. Chị, đúng rồi đó, sớm đi ngủ thôi. Vu Tiêu Tiếu lại ngáp cái nữa, nói, chị, em đi rửa mặt chút đây, em ngủ phòng trước kia của chị Hân Mính nhé. Ừ, đúng rồi, em ngủ ở phòng của Hân Mính đi. Bạch Tình Đình nói, em tự mình lên đi nhé. Vu Tiêu Tiếu vừa ngáp, vừa dụi mắt bước lên trên lầu. Phòng của Chu Hân Mính cái gì cũng có. Chu Hân Mính chỉ là chuyển qua ngủ ở căn phòng ngủ của cả ba người mà thôi. Còn những thứ khác không hề động gì cả. Vu Tiêu Tiếu cởi quần áo ra, thay bằng quần áo ngủ của Chu Hân Mính. Quần áo ngủ của Chu Hân Mính có chút rộng. Vu Tiêu Tiếu mặc lên trên người. Áo ngủ kéo tận tới đất. Chiếc áo ngủ màu trắng này mặc trên người Vu Tiêu Tiếu sống hệt như một chiếc áo trong phòng thí nghiệm vậy. Vu Tiêu Tiếu thắt chặt chiếc đai giữa chiếc áo ngủ, rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ đi đánh răng. Lúc cô bước ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng ngủ vẫn còn chưa đóng. Vu Tiêu Tiếu liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Cô quay trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại lên, nhìn là số điện thoại nhà. Vu Tiêu Tiếu chần chừ nhấc máy, điện thoại đầu bên kia vọng lại tiếng của mẹ cô. Tiêu Tiếu, con ngủ chưa thế? Vu Tiêu Tiếu ngồi xuống bên giường, mở miệng nói, chưa ạ. Tiêu Tiếu, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu ngập ngừng nói. Vu Tiêu Tiếu cầm điện thoại, cắn chặt môi lại, nói, mẹ, có phải mẹ định nói với con về chuyện của bố không? Con biết rồi, chuyện này là do ông, bố và mẹ đều khó xử. Nhưng, mẹ à, đây là chuyện lớn cả đời của con, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn con gả cho một người mà con không thích sao? À, mà còn là người con ghét nữa chứ. Tiêu Tiếu, mẹ biết. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói, chỉ là chuyện lần này có chút nghiêm trọng rồi. Tiêu Tiếu, trong chuyện này cho dù mẹ có nói đi chăng nữa con cũng không hiểu, ý của ông con muốn con và Tưởng Nhạc Dương đính hôn. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu còn chưa nói dứt lời, Vu Tiêu Tiếu đã lẩm bẩm chen vào, mẹ, con không đính hôn với Tưởng Nhạc Dương đâu, con nói qua với mẹ rồi, con có người đàn ông con thích rồi, hơn nữa, con còn mang thai đứa con của anh ta nữa, tóm lại, con sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Tưởng Nhạc Dương cả. Vu Tiêu Tiếu nói xong, liền cúp ngay điện thoại vào, gục thẳng xuống giường, bật khóc, điện thoại lại vang lên lần nữa. Vu Tiêu Tiếu rõ ràng nghe thấy, song không hề có ý nhận điện thoại nữa, mãi cho tới lúc điện thoại reo tới lần thứ ba. Vu Tiêu Tiếu mới ngồi dậy, tay trái gạt đi nước mắt, tay phải nhấc điện thoại nghe. Tiêu Tiếu, con đừng khóc nữa, mẹ biết con chưa bao giờ phải chịu ấm ức cả. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu cũng rơi lệ, bà vừa khóc vừa nói, Tiêu Tiếu, mẹ không hề ép con là con gái của mẹ đương nhiên hy vọng con có thể sống hạnh phúc. Lần này, trên tỉnh xảy ra chuyện, tuy rằng không có liên quan gì tới bố con, nhưng lại liên lụy tới ông của con, mấy chuyện này mẹ cũng không thể nói rõ với con được, mẹ chỉ có thể nói cho con biết. Tiêu Tiếu, đồng ý với mẹ, phải sống hạnh phúc nhé. Mẹ, có phải bố xảy ra chuyện rồi không? Vu Tiêu Tiếu lau lau nước mắt, vội vàng hỏi. Tiêu Tiếu, thật ra, bố con sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi. Đây chính là kiểu thay đổi thế lực. Ông con về hưu rồi, còn Vu gia lại không có nhân vật nào có thế có quyền, chỉ có thể trống mắt nhìn người khác bắt nạt. Thật ra, Tiêu Tiếu, mẹ nói riêng với con nhé, cho dù con có đính hôn với Tưởng Nhạc Dương, cũng không giúp gì được cho bố của con cả. Mẹ đã từng nói với bố con, Tưởng gia sẽ không giúp Vu gia đâu, cho dù cả hai nhà có liên hôn đi chăng nữa, cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cả. Ngược lại, còn trở thành bàn đạp để Tưởng gia leo lên. Chuyện này đã chứng minh rõ điều đó. Bí thư Tưởng Khải Lâm không hề có ý muốn giúp bố con, hoàn toàn chỉ khoanh tay đứng nhìn. Vu Tiêu Tiếu không hoàn toàn hiểu hết được toàn bộ dụng ý của mẹ cô ở trong đó. Cô chỉ âm thầm cảm thấy có chút phức tạp, liên quan tới cả hai gia tộc. Mấy chuyện này không phải chuyện gì Vu Tiêu Tiếu cũng có thể hiểu được. Cô cũng không muốn trở thành vật hy sinh của gia tộc. Mẹ, con không muốn con. Lời của Vu Tiêu Tiếu bị mẹ của cô chặn ngang lại. Chỉ nghe thấy mẹ của cô nói, Tiêu Tiếu, mẹ hiểu ý của con. Mẹ cũng không có ý muốn ép con làm gì. Ban nãy mẹ đã nói rồi, cho dù Vu gia có liên hôn với Tưởng gia, không những không có được lợi gì, mà ngược lại còn trở thành bàn đạp cho Tưởng gia. Những lời này, mẹ chỉ có thể nói với con mà thôi. Bố con không nghe vào. Tiêu Tiếu, con đừng nghe lời của bố con, ông ấy cũng không có cách nào cả. Tiêu Tiếu, Tết này con thật sự không về sao? Mẹ, con không muốn về, con muốn ở lại đây. Lần trước con nói với mẹ rồi, con ở đây có quen một người chị, kỳ nghỉ con sẽ tới làm thêm ở tập đoàn của chị ấy, còn Tết thì con cũng sẽ ở đây đón Tết. Vu Tiêu Tiếu nói, con cảm thấy bố con rất giận, mẹ, giờ con thật sự không muốn về nhà. Tiêu Tiếu, mẹ không muốn ép con, à, tiền con còn đủ dùng không? Mẹ gửi cho con ít tiền để con đón Tết. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói, con không có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ nhé, báo cho mẹ biết con bình an, đợi bố con hết giận xong, tới lúc đó rồi nói. Bố con giờ cũng rất buồn, ông ấy có thể sẽ bị điều ra khỏi tỉnh. Theo tình hình hiện nay, tình hình của bố con hiện nay tốt lắm cũng chỉ là một thị trưởng ở một thành phố nghèo thôi. Mẹ, con không thiếu tiền, trong tay con vẫn còn tiền. Vu Tiêu Tiếu nói, con chỉ là muốn tìm công việc để làm nhân lúc nghỉ thôi, con muốn làm thêm chút, con không muốn cứ mãi dựa vào gia đình, con muốn tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ừ, con làm thế là tốt. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói, có chuyện gì hoặc lúc nào rảnh con cứ gọi điện cho mẹ, đừng quên đó nhé. Con biết rồi. Vu Tiêu Tiếu gác điện thoại, buồn bã hồi lâu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Một lúc sau cô mới lững thững mới ra khỏi phòng ngủ. Sau khi đánh răng xong, Vu Tiêu Tiếu lại quay về phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm. Vu Tiêu Tiếu thoa lên mặt chút sữa dường da, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại lại kêu lên. Vu Tiêu Tiếu nghĩ vẫn là mẹ cô gọi điện tới, vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn cũng không nhìn số gọi tới đã nhấn luôn nút nghe điện. Nằm ngoài dự tính của Vu Tiêu Tiếu, đầu điện thoại bên kia vọng lại tiếng cười dâm đãng của Tưởng Nhạc Dương. Tiếng cười đó vọng lại bên tai của Vu Tiêu Tiếu xong, cô chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cô tức giận nói, Tưởng Nhạc Dương, anh làm cái gì thế hả? Tiêu Tiếu, anh nhớ em rồi. Tiếng của Tưởng Nhạc Dương có chút dung tục, điện thoại vọng lại những tiếng ồn ào, có vẻ như Tưởng Nhạc Dương đang ở một nơi nào đó rất náo nhiệt. Anh nhớ tôi làm gì chứ? Sao tôi thấy cả người mình đều nổi da gà lên thế nhỉ? Vu Tiêu Tiếu chẳng vui vẻ gì nói. Nghe này Tưởng đại công tử, cả ngày từ sáng tới tối anh chẳng phải rất bận sao? Sao lại rảnh gọi điện cho tôi thế này? Tôi nghe thấy giọng của anh chỉ cảm thấy buồn nôn thôi à? Tiêu Tiếu, xem em nói gì kìa? Chúng ta là quan hệ gì chứ? Em nói chuyện với anh thế này chẳng phải sẽ làm tổn thương anh sao? Tưởng Nhạc Dương hiển nhiên có chút đắc ý. Tiếng của hắn toát ra vẻ ha hê, cười trên nỗi đau của người khác. Dùng giọng điệu mà Vu Tiêu Tiếu cảm thấy buồn nôn đó nói. Tiêu Tiếu, anh cảm thấy mấy đứa con gái bên cạnh anh sao chẳng ai tốt hơn em thế chứ? Bọn họ mông chẳng có mông, ngực chẳng có ngực. Ngay cả cảm giác ở trên giường cũng chẳng thấy sung sướng chút nào. Chỉ biết loạn kêu kêu ở trên giường thôi, đúng là ổn chết được. Giờ anh đặc biệt nhớ em, nhớ tới muốn chết luôn vậy. Cứ nghĩ tới cái mông tròn đẩy đà của em, bộ ngực mềm mại cao cao của em, anh đã cảm thấy thẳng nhỏ của anh ướt luôn. Tưởng Nhạc Dương nghe xong những lời Vu Tiêu Tiếu mắng hắn, không những không tức giận, ngược lại còn bật cười lên. Tiêu Tiếu, cô bớt sức lực nghỉ ngơi đi, chẳng lẽ cô không biết chuyện của bố cô sao? Anh nói cho cô biết, lần này bố cô chết chắc rồi. Vu gia nhà cô không còn như trước nữa, ông cô đã về hưu rồi. Còn mấy ông chú của cô thì e rằng cũng không có ai ra hồn cho lắm. Tưởng gia nhà anh lại hoàn toàn khác. Lúc này Vu gia nhà cô chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để ôm lấy gót chân Tưởng gia nhà anh thôi. Hừng, đừng nghĩ rằng cô tốt đẹp lắm. Nói cho cô biết, phụ nữ tôi chơi cũng nhiều rồi. Tôi thèm để ý gì tới cô chứ. Nhưng tôi không có cách nào cả. Ai bảo ông cô lại cứ bám mãi lấy mấy chuyện cũ. Cứ đòi mãi người kế thừa Tưởng Lai của Tưởng gia phải lấy cô về. Có điều, không sao cả, lấy cô rồi. Tôi có thể ném cô vào trong nhà coi như vật trang trí cũng không thành vấn đề gì cả. Tưởng Nhạc Dương, anh là tên khốn nạn, anh là tên đê tiện, muốn lấy tôi sao? Đi mà nằm mơ đi nhé, tôi tuyệt đối không bao giờ lấy anh đâu. Vu Tiêu Tiếu quát lớn vào trong điện thoại. Tưởng Nhạc Dương cười lạnh lùng nói, chúng ta cứ đợi đó rồi xem, rất nhanh bố cô sẽ nhìn thấy kết cục thôi. Không biết cái chức tỉnh trưởng ở tỉnh này của bố cô sẽ thế nào đây. Tới lúc đó, cô sẽ phải chạy tới quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tôi lấy cô. Nếu không, bố cô nói không chừng sẽ có một kết cục thảm bại không tưởng đó. Ha ha! Tưởng Nhạc Dương, anh là tên đê tiện, tôi nguyền rủa anh chết không toàn thây. Vu Tiêu Tiếu nói xong, phục một tiếng gác luôn điện thoại. Cô gục ngay xuống giường khóc lớn tiếng. Cô lớn thế này rồi, chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục như vậy. Lần này bị Tưởng Nhạc Dương sỉ nhục thế này. Vu Tiêu Tiểu cảm thấy ấm ức tới mức không biết nên xả giận vào đâu được. Cô nằm trên giường khóc lớn một hồi xong, giọng cũng bị khàn cả đi. Cô từ trên giường bước xuống, lau lau nước mắt, bước ra khỏi phòng ngủ. Vu Tiêu Tiếu dẫu sao cũng là một cô gái được cưng chiều từ bé. Gặp phải chuyện như thế này, cô muốn tìm người an ủi cô. Ở đây chỉ có Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu tới trước phòng ngủ của Bạch Tình Đình, do dự gõ gõ cửa phòng. Ai? Ở trong phòng vọng lại tiếng của Bạch Tình Đình. Chị, là em. Vu Tiêu Tiếu giọng nói khàn khàn, nói được có một câu. Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình chưa hề ngủ, lúc cô quay về phòng, Diệp Lăng Phi đã ngủ rồi. Chu Hân Minh tuy đã nằm xuống, song đợi lúc Bạch Tình Đình quay lại, Chu Hân Minh vẫn ngồi dậy, Diệp Lăng Phi ngủ như chết rồi. Bạch Tình Đình lên giường xong, Diệp Lăng Phi liền đặt tay lên trên đùi của Bạch Tình Đình, có vẻ như thói quen lấy tay vuốt ve hạ thân nơi có chút sợi cỏ mọc đó của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình rút tay Diệp Lăng Phi từ giữa đùi cổ ạ mình ra, lo Diệp Lăng Phi sẽ cuốn lấy mình. Cô liền đẩy Diệp Lăng Phi sang bên giường, để Chu Hân Minh nằm vào giữa. Hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nữ ngồi trên giường, trên người đắp chiếc chăn. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngồi nói chuyện về chuyện ngày mai chụp ảnh cưới. Vừa nghĩ tới chuyện ngày mai được mặc áo cưới, Bạch Tình Đình có chút không sao ngủ được. Chu Hân Minh mang bầu, Diệp Lăng Phi không dám làm gì cả, lo bất cẩn sẽ làm tổn thương tới Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi nằm vào bên giường ngủ rồi. Đúng lúc Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang nói chuyện về chuyện ngày mai mặc áo cưới, cửa phòng liền vọng lại tiếng gõ cửa. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng của Vu Tiêu Tiếu xong, liền đi chân đất, mặc chiếc áo ngủ bước xuống giường, đi đôi dép tới bên cửa phòng mở cửa. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu cả mặt toàn nước mắt, đứng ngay trước cửa phòng. Tiêu Tiếu, em làm sao thế này? Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng của Vu Tiêu Tiếu, vội vàng kéo ngay Vu Tiêu Tiếu vào trong phòng. Chị, Vu Tiêu Tiếu lao thẳng vào trong lòng của Bạch Tình Đình, lại bật khóc lên. Vu Tiêu Tiếu khóc như vậy xong Diệp Lăng Phi cũng không hề có phản ứng gì, vẫn nằm trên giường khò khò ngủ. Bạch Tình Đình lo tiếng của Vu Tiêu Tiếu sẽ làm tỉnh Diệp Lăng Phi, vội vàng an ủi nói, Tiêu Tiếu, hay ra chúng ta ra ngoài từ từ nói chuyện đi. Vâng, Vu Tiêu Tiếu đáp một tiếng, ngay chính lúc này, liền nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi nằm trên giường nói, nửa đêm nửa hôm thế này, ra ngoài làm gì chứ, không sợ gặp ma sao, ở đây nói chuyện được rồi, anh đã ngủ thật đâu mà. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ngồi dậy, lật chăn lên, mở miệng nói, anh đi vệ sinh lát. Diệp Lăng Phi đã quen với việc cởi trần ngủ, dù sao Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng đều là vợ của hắn. Diệp Lăng Phi cũng chẳng lo gì tới việc trần truồng thân thể trước hai mỹ nữ này. Tuy rằng Bạch Tình Đình thường xuyên phản đối Diệp Lăng Phi ngủ trần, nhưng Diệp Lăng Phi lại thích ngủ như vậy. Còn thi thoảng nửa đêm nhân lúc Bạch Tình Đình ngủ say, cởi ngay đi quần áo ngủ của Bạch Tình Đình, lấy hạ thân ép chặt vào bộ phận giữa hai đùi kia của Bạch Tình Đình. Tới sáng Bạch Tình Đình dậy phát hiện ra, Diệp Lăng Phi còn giả bộ vô can, oan ức, nói là Bạch Tình Đình nửa đêm quyến rũ hắn. Bạch Tình Đình cũng chẳng còn cách nào với Diệp Lăng Phi cả, vốn tối ngủ mặc quần nhỏ, song đấu không lại được với Diệp Lăng Phi lúc sờ lúc mó, lúc nhéo lúc vuốt, chỉ đành để Diệp Lăng Phi thích làm gì thì làm. Diệp Lăng Phi theo quán tính lật chăn ra, để trần chuồng bước xuống giường, đợi lúc hắn nhảy xuống giường xong, mới để ý ra Vu Tiêu Tiếu vẫn còn đang ở trong phòng. Diệp Lăng Phi vội vàng cầm lấy chiếc quần đùi, nhanh chóng mặc ngay vào. Tuy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đã có những tiếp xúc thân mật qua, song ở trước mặt của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, vẫn còn có chút ái ngại. May mà trong phòng chỉ mờ có đèn ngủ, ánh điện không sáng lắm. Diệp Lăng Phi mặc xong chiếc quần đùi, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Tên này, Bạch Tình Đình lẩm bẩm một tiếng, cô ôm lấy Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, lên giường nói chuyện. Vu Tiêu Tiếu chần chừ nói, chị, không sao, dù sao chiếc giường này cũng rộng, nằm bốn người cũng không vấn đề gì cả, nếu thật sự nằm không đủ, đạp anh ta xuống giường là xong, cho anh ta đi ngủ ở phòng khác. Bạch Tình Đình vừa ôm Vu Tiêu Tiếu lên giường vừa nói, Tiêu Tiếu, rốt cục là có chuyện gì thế, nói chị nghe nào. Bạch Tình Đình hỏi, Vu Tiêu Tiếu khóc nức nở kể lại chuyện ban nãy cho mọi người nghe. Diệp Lăng Phi vừa từ trong phòng vệ sinh quay ra liền nghe thấy Bạch Tình Đình tức giận đùng đùng nói, trên đời này sao còn có tên lưu manh, vô lại đến thế chứ? Sao hả, nhà hắn có quyền là có thể khoa trương như vậy sao? Loại người này có chết 100 lần cũng đáng. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng của Bạch Tình Đình tức giận đùng đùng, vội vàng hỏi, bà xã, có chuyện gì thế? Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi quay lại, giống như đã nhìn thấy vị cứu tinh, giận đùng đùng kể lại những chuyện ban nãy Vu Tiêu Tiếu nói cho cô nghe đem kể lại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không lên giường, chỉ mặc chiếc quần đùi ngồi lên trên ghế dựa vào bên cửa sổ, nghe xong mấy lời trần thuật của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười nói, bà xã, anh còn nghĩ là có chuyện gì cơ đấy? Ông xã, chuyện này còn nhỏ được sao? Tên khốn nạn đó sao lại có thể hạ nhục Tiêu Tiếu thế chứ? Bạch Tình Đình tức giận nói, em chưa được gặp tên khốn nạn đó, nếu để em nhìn thấy tên khốn nạn đó, em. Bạch Tình Đình nói một hồi cũng không sao nói ra được lời nào, cô không biết mắng người, lại không biết nói những lời gì mà giết chết tên khốn nạn đó. Diệp Lăng Phi tiếp luôn lời của Bạch Tình Đình, nói, bà xã, có phải em muốn cho tên đó thành tàn phế luôn không? Nếu em thật sự nghĩ như vậy, đơn giản thôi, mai anh sẽ cho người cho tên đó đi luôn. Bà xã, em nói đi, rốt cục em muốn xử thế nào? Muốn tay hắn, chân hắn hay là muốn cho hắn không còn làm đàn ông được nữa? Hay là trực tiếp lấy luôn mạng của hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, đây là trung tâm. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa được nói ra xong, Vu Tiêu Tiếu liền vội vàng nói, sư phụ, không nên làm như thế chứ. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều biết tính Diệp Lăng Phi nói được làm được, nghe xong câu nói này của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình biết cô có chút lỡ lời rồi, cô không nên nói như vậy. Bạch Tình Đình là một người luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, bất kể chuyện gì vi phạm tới pháp luật cô đều không bao giờ làm. Giờ nghe thấy Diệp Lăng Phi vì mấy câu lúc nãy của cô mà muốn phạm tội, Bạch Tình Đình liền vội vàng nói, ông xã, anh sao động một cái là lại muốn giết người thế, chẳng lẽ anh không biết chúng ta sắp kết hôn rồi sao? Bạch Tình Đình vừa nói vừa nhìn sang phía Chu Hân Mính một cái, nũng nịu nói, anh còn sắp làm bố rồi đó. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã yêu, anh biết chứ, bây giờ anh đã là một người đàn ông có gia đình, đương nhiên phải ngoan ngoãn ở nhà sống qua ngày rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa liếc nhìn Vu Tiêu Tiếu một. Cũng có lẽ chuyện này đối với bố em lại là một chuyện tốt, nếu không, bố của em sẽ chỉ luôn nghĩ tới chuyện làm thế nào để thăng quan. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính mỗi người một bên, nịnh Vu Tiêu Tiếu như nịnh trẻ con vậy, người câu này, người câu kia an ủi Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu đôi mắt đỏ ửng lên, không cam lòng nói, trong lòng em cũng biết chuyện là như thế, nhưng không biết vì sao, lúc đó nghe xong những lời của tên đê tiện đó, em lại muốn khóc. Tiêu Tiếu, đợi anh chị kết hôn xong, chị sẽ cùng em về nhà. Chúng ta sẽ đi tìm tên khốn nạn đó tính sổ. Bạch Tình Đình ôm lấy vai của Vu Tiêu Tiếu, nói, dù sao còn có ông xã của chị ở đây mà, chuyện gì cũng cứ để anh ấy giải quyết. Nói xong, Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, đúng thế không? Anh sẽ gắng hết sức vậy, tên đó nhà có thế lực đó, cho dù muốn giáo huấn tên đó cũng không thể quang minh chính đại được. Diệp Lăng Phi cười nói, địch ở ngoài dễ tránh, thù ở trong khó phòng, muốn giáo huấn tên đó còn có rất nhiều cách. Có điều, chuyện hiện tại chúng ta cần làm hiện nay chính là lo cho xong chuyện kết hôn. Nhiệm vụ đầu tiên hiện nay chính là ngủ, chẳng lẽ mai bọn em không muốn chụp ảnh cưới nữa rồi? Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình liền quay sang nhìn thời gian. Ai ra kêu lên một tiếng, miệng liên tục vội vàng nói, đều đã muộn thế này rồi, nhanh đi ngủ thôi. Vừa nói, cô nhìn vào Vu Tiêu Tiếu, mở miệng nói, Tiêu Tiếu, em hôm nay ngủ luôn ở đây đi. Chị, Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi một cái, mở miệng nói, ngủ ở đây được không? Ngủ không được thì để anh ấy đi sang phòng khác ngủ. Bạch Tình Đình mở miệng nói, ông xã, anh tới phòng của Hân Mính ngủ đi. Anh không đi đâu hết, bốn người cùng nhét vào ngủ ở đây được rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mạnh lao lên giường, hắn nằm sát vào Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mở miệng hết, ông xã, anh đừng có đẩy mãi thế, không may đẩy vào Hân Mính thì làm thế nào? Câu này của Bạch Tình Đình quả thật khá hữu dụng. Diệp Lăng Phi quả nhiên không dám tiếp tục đẩy nữa, chỉ dám dựa vào mép giường, nghiêng người nằm yên. Tay phải hắn đặt ngay lên ngực của Bạch Tình Đình, ngoan ngoãn nhắm mắt vào ngủ. Hôm sau, ngay sáng sớm tinh mơ Diệp Lăng Phi đã dậy rồi. Tối qua hắn cũng không ngủ được mấy, cả đêm chỉ có thể nghiêng người nằm ngủ, ngay cả động cũng không dám động. Trời còn chưa sáng Diệp Lăng Phi đã bước dậy rồi. Đưa mắt nhìn ba người đẹp vẫn còn đang say giấc ngủ, Diệp Lăng Phi mới khe khẽ bước xuống giường, mặc chiếc quần đùi bước ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi ở trong phòng vệ sinh đánh răng, thấy cả lưng ê bút do hậu quả tối qua ngủ để lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ sau này không nên làm mấy chuyện thế này nữa. Nếu như sau này còn gặp phải chuyện như thế này, hắn tình nguyện đi ngủ một mình, ngủ trên cả chiếc giường lớn còn hơn. Nếu như Chu Hân Mính không mang bầu, đùa thế nào cũng ok cả. Song Diệp Lăng Phi bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn đủ điều thôi. Hắn chỉ lo lỡ không may làm Chu Hân Mính bị thương. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại từ phía sau lưng của Diệp Lăng Phi vươn qua, ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Ngay sau Diệp Lăng Phi liền cảm thấy đằng sau lưng hắn có đôi gì đó mềm mềm dán chặt lên. Diệp Lăng Phi nhổ nhổ kem đánh răng trong miệng ra, người cũng không buồn quay lại, mở miệng nói, em làm gì thế? Ông xã, tối qua anh ngủ có ngon không? Bạch Tình Đình dịu dàng nói, má cô dán chặt vào lưng của Diệp Lăng Phi, 10 ngón tay nõn nà siết chặt vào nhau, ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Sao mà có thể ngủ ngon được chú? Bốn người nằm trên một cái giường, tuy rằng giường trong phòng ngủ của chúng ta cũng đủ lớn rồi, song vẫn không lớn tới mức đủ để cho bốn người cùng ngủ. Tối qua ngủ cả đêm anh có dám động gì đâu, bây giờ cảm thấy lưng anh đang ê bút cả đây này. Diệp Lăng Phi ngậm nước, xúc xúc miệng, rồi lại nhổ ra. Ông xã, em cũng biết thế, song không có cách nào cả. Tiêu Tiếu tối qua bộ dạng như thế rồi, em không yên tâm để em ấy một mình ngủ trong phòng. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, em biết tối qua có phần làm khó ông xã. Diệp Lăng Phi cầm lấy khăn mặt lau lau mặt rồi lại đưa khăn rửa mặt vắt lên. Quay người lại, thơm lên đôi môi nũng nịu, xinh đẹp của Bạch Tình Đình một cái, nói, không sao, thật ra nghĩ lại cũng thấy khá sảng khoái ấy chứ. Có ba người đẹp ở bên cạnh cùng say giấc nồng, chẳng khác nào cuộc sống thần tiên cả. A, bà xã, anh nói lỡ lời rồi. Em biết ngay trong lòng ông xã sẽ nghĩ như vậy mà. Anh đúng là đại đại háo sắc. Có em và Hân Mính còn chưa đủ để thỏa mãn anh sao? Bạch Tình Đình gắt giọng nói. Ban nãy em chỉ là muốn thăm dò anh xem thế nào thôi. Không ngờ mới đó đã câu ngay được ra cách nghĩ trong lòng của anh rồi. Bà xã, anh chỉ là tùy miệng nói thế thôi. Diệp Lăng Phi vội vàng ôm lấy Bạch Tình Đình, mở miệng nói. Anh có bà xã xinh như tiên nữ thế này là đủ lắm rồi. Anh đâu muốn gì nữa đâu nào. Nói vớ vẩn, ban nãy em có xem qua mấy tờ báo nghiên cứu về tâm lý đàn ông bọn anh. Trong lòng đàn ông bọn anh lúc nào cũng thuộc kiểu gặp một yêu một. Lại còn có kiểu đồ nhà không bằng đồ ngoài, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Mấy lời của Bạch Tình Đình còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã dán miệng qua. Hai tay hắn ôm chặt lấy eo của Bạch Tình Đình, ôm luôn cả người Bạch Tình Đình lên. Bạch Tình Đình hai tay ôm lấy vai của Diệp Lăng Phi, đôi chân mềm mại như con rắn cuộn lấy eo của Diệp Lăng Phi. Sau một trận hôn nóng bỏng, môi của hai người tách ra. Bạch Tình Đình lại nũng nịu nói, ông xã, em yêu anh, em chỉ hy vọng anh cũng có thể yêu em. Đồ ngốc, nói vớ vẩn gì thế, em không cần phải hy vọng, anh sẽ mãi yêu em, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, anh đều sẽ không buông em ra. Bà xã, chúng ta cũng cần phải có tiểu bảo bảo rồi. Bạch Tình Đình đặt cằm lên trên vai của Diệp Lăng Phi, mở miệng dịu dàng nói, ông xã, cả đời này điều hạnh phúc nhất là có thể gặp được anh, có thể sinh con cho anh, cũng là mong ước lớn nhất của em. Vu Tiêu Tiếu lúc này vừa rủi rủi mắt bước bên trong phòng vệ sinh, vừa hay cô nghe thấy câu nói này của Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu liền đứng ngay ngoài cửa. Chị, em có phải đã làm phiền hai người rồi không? Bạch Tình Đình vội vàng từ trên người của Diệp Lăng Phi hạ xuống, mở miệng nói, Tiêu Tiếu, không sao. Anh đánh răng xong rồi, bọn em đánh răng rửa mặt đi. Diệp Lăng Phi bước khỏi phòng vệ sinh. Diệp Lăng Phi vừa đi xong mở Vu Tiêu Tiếu liền bước tới trước mặt Bạch Tình Đình, nói, chị, trông bộ dạng của em bây giờ có phải khó coi lắm không? Thấy hai mắt Vu Tiêu Tiếu có vẻ sưng lên, tối qua cô khóc quá thương tâm, ngủ một giấc xong tỉnh dậy, mắt tự nhiên sẽ có chút sưng lên. Bạch Tình Đình an ủi nói, Tiêu Tiếu, em trông vẫn rất xinh, chị dối em, Vu Tiêu Tiếu nói, đâu có, thật sự rất xinh mà, Bạch Tình Đình nói, Tiêu Tiếu, đừng nghĩ nữa, mau rửa mặt đi, hôm nay đừng quên còn phải đi chụp ảnh cùng chị nữa đó. Mấy người Angel, Alice cũng tới biệt thự của Diệp Lăng Phi, không khí khá náo nhiệt, Giá Thú sáng sớm ra cũng gọi điện thoại tới. Hỏi Diệp Lăng Phi xem còn cần chuẩn bị gì nữa. Diệp Lăng Phi để Giá Thú và Giá Lang đi tôi công ty tổ chức hôn lễ kia xem thế nào. Xác định chút về khách sạn và đoàn xe. Còn về vấn đề chỗ ở của mấy người thân bên Bạch gia, hoàn toàn để Bạch Cảnh Sùng phụ trách, lo liệu. Bên phía Lang Nha, Diệp Lăng Phi báo Giá Lang thông báo cho mấy người đó là không cần phải qua đây. Đợi hắn giải quyết chuyện bên này xong, hắn sẽ đích thân đi anh cùng mấy người phi hổ tụ tập, gặp mặt. Người khác đi chụp ảnh cưới, khả năng cũng chỉ có hai vợ chồng, thêm vào đó là một hai người bạn qua đây xem. Xong Diệp Lăng Phi chụp ảnh cưới lại kéo theo cả đám người, khiến mấy người trong công ty chụp ảnh cưới cũng không biết trong mấy người này ai mới là nữ nhân vật chính. Ai ai cũng trang điểm rất xinh đẹp, bắt mắt, còn có mỹ nữ ngoại quốc nữa chứ. Mấy người trong công ty chụp ảnh áo cưới coi như được mở rộng tầm mắt, thưởng thức cái gì gọi là người đẹp như mưa. Ban đầu chụp ảnh trong phòng, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hai người chụp ảnh xong, Chu Hân Minh lại tiếp tục chụp riêng với Diệp Lăng Phi. Sau một hồi chụp ảnh xong, tới gần trưa, buổi chiều tới chụp ảnh bên bờ biển, hành trình quả thật khá tất bật. Ai cũng nghĩ rằng chụp ảnh cưới là đơn giản, chẳng qua cũng chỉ là đứng để cho thợ ảnh chụp mấy cái là xong. Thực ra đâu phải đơn giản thế đâu, để đạt được hiệu quả của việc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia không ngừng yêu cầu thay đổi tư thế, ngay cả chỉ là mỗi cái để tay không đẹp, nhiếp ảnh gia cũng yêu cầu chụp lại. Cả ngày tất bật như thế cũng là hành hạ quá sức Diệp Lăng Phi rồi, song bên giờ lại cảm thấy hưng phấn tới lạ thường, có vẻ như người đang chụp ảnh chính lại là cô vậy. Lúc chụp xong ảnh chuẩn bị rời đi, bên giờ còn chần chừ, ý muốn Diệp Lăng Phi nên chụp thêm vài tấm nữa. Diệp Lăng Phi đưa Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh về nhà xong, lại lái xe đưa Vu Tiêu Tiếu quay về trường. Cô nhỏ này cần phải đi thi, kết quả không chịu khó ở trường ôn bài, bỏ đi tụ tập đùa chơi. Theo ý của Vu Tiêu Tiếu thì tối nay cổ định ở lại nhà của Diệp Lăng Phi ở, song Diệp Lăng Phi lại cố chấp muốn đưa Vu Tiêu Tiếu quay trở lại trường. Kết quả là cô nhỏ trên đường về bĩu môi hập hực cực kỳ bất mãn. Thời gian trôi đi ào ào, Diệp Lăng Phi còn chưa cảm thấy gì đã chuẩn bị tới ngày cưới. Cô dâu cần phải được đi đón, tuy rằng Bạch Tình Đình đã sớm ở cùng với Diệp Lăng Phi, song trước hôm kết hôn một ngày vẫn phải quay trở về nhà ở. Chu Hân Minh cũng không thể ở lại bên này, nên cũng chuyển về nhà của mình ở. Lúc này trong biệt thự chỉ còn lại có Diệp Lăng Phi và Trương Vân. Trương Vân vẫn chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi bữa tối bình thường như mọi ngày. Khi Diệp Lăng Phi bước xuống lầu ăn cơm, Giá Thu, Giá Lang và En giờ cả ba người đều cùng nhau tới tìm Diệp Lăng Phi. Thì ra, lần trước đêm trước khi Diệp Lăng Phi kết hôn liền bị người của trường học tử vong tập kích. Tuy rằng chuyện bây giờ đã được giải quyết xong, nhưng ba người Giá Lang bàn bạc xong, vẫn quyết định tới bảo vệ Diệp Lăng Phi, không thể để Diệp Lăng Phi lại xảy ra chuyện được. Kết quả là cả ba người đều đến ở lại tại biệt thự của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sớm đã quen với không khí nhộn nhịp, lúc này Bạch Tình Đình và cả Chu Hân Minh đều quay về nhà. Diệp Lăng Phi thật sự cảm thấy có chút cô đơn, may mà Giá Lang, Giá Thú và En giờ tới. Thế là bốn người liền ngồi với nhau ở trong biệt thự uống rượu. Ngồi trong chiếc Audi đang lái từ phía sân bay về phía nội thành, Đới Vinh cầm trong tay cầm điện thoại, đang nói chuyện với bố của hắn. Con hiểu rồi mà, con sẽ xử lý ổn thỏa tốt đẹp mọi việc ở đây. Bố cứ bảo mấy ông già đó yên tâm đi, Đới Vinh cầm nói. Bố, mấy ông già đó chỉ lo mấy chuyện kinh doanh của bọn họ thôi, chuyện ở bên châu Á này con sẽ giải quyết thỏa đáng. Vâng, đúng, đúng thế, thế bố nhé, dạ. Đới Vinh cầm cúp điện thoại xong, đưa tay giao cho trợ thủ ở bên cạnh hắn. Đới tiên sinh, tổ chức WIDE đã phát triển kinh doanh tới cả bên Trung Quốc. Tập đoàn IPA của chúng ta lần này khai phá thị trường Trung Quốc, có thể sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian. Tôi đề nghị vẫn nên đặt chi nhánh công ty ở khu vực Trung Quốc này tại Hồng Kông là tốt hơn. Ở đó là khu kinh tế thương mại, so với việc đặt tại thành phố Vọng Hải. Người đàn ông mập mạp ngồi ở phía trước xe đeo cặp kính đen còn chưa nói xong, đã bị Đới Vinh cầm ngắt lời. Tiên sinh Smith, tôi nghĩ tôi phải... Ông tới thành phố Vọng Hải tiến hành chuẩn bị công việc, không phải là để ông chỉ tay nhúng chân vào mệnh lệnh của tôi. Tập đoàn IPA dưới sự lãnh đạo của tôi đã trở thành tập đoàn lớn, là một trong 10 tập đoàn mạnh ở châu Âu. Lần này tôi muốn lập công ty ở thành phố Vọng Hải, chính là vì tôi nhìn ra được hoàn cảnh đầu tư tốt ở đây. Thành phố Vọng Hải là một thành phố duyên hải đang trong tầm phát triển. Tốc độ phát triển của nó khiến tôi có lý do tin rằng ở đây sẽ trở thành thành phố lớn nhất thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Bây giờ, việc ông cần làm chính là làm theo những gì tôi sắp xếp. Tôi hiểu rồi, Smith nói. Cách nghĩ của tôi là muốn từng bước di rời tổng bộ IPA ở châu Á chuyển về Trung Quốc này. Tôi không hề có ý muốn đặt tổng bộ châu Á tại Ấn Độ, cách nghĩ này xem thì có vẻ khá ngớ ngẩn. Đới Vinh Cẩm nói, ở đây, chúng ta có được nguồn đầu tư lớn mạnh và tốc độ phát triển nhanh chóng. Một điểm quan trọng nhất chính là mức độ mở cửa ở đây hoàn toàn phù hợp với những gì chúng ta đang cần. Tôi không nghĩ rằng khống chế thủy điện ở bên Ấn Độ lại là một việc tốt. có lẽ, liên minh của chúng ta càng hy vọng chúng ta có thể thông qua việc thao túng thị trường Trung Quốc sẽ giúp đỡ cho việc ngăn chặn có hiệu quả đối với Trung Quốc. Smith tiên sinh, mong ông đừng có quên rằng, đằng sau tập đoàn của chúng ta còn có cả một lực lượng với thế lực lớn mạnh đang ủng hộ chúng ta. Smith vội vàng gật đầu, nói, đới Vinh Cẩm tiên sinh, trong lòng tôi rất rõ, trước khi ngài tới đây, tôi đã chuẩn bị tốt tất cả các công việc thuộc giai đoạn đầu rồi, đợi ngài nghỉ ngơi một chút xong, ngày mai là có thể đi thị sát tòa nhà chi nhánh ở Trung Kiêu ước của tập đoàn IPA chúng ta. Buổi chiều, ngài phải gặp mặt thị trưởng ở đây. Buổi tối, ngài cần phải tham gia một buổi tiệc. Ngày mai, chúng ta sẽ có một nghi thức ký kết hợp đồng chung với Ủy ban thành phố. Đới Vinh Cẩm nghe xong những sắp xếp của Smith, khe khẽ gật đầu, nói, thế này rất tốt, tôi thích hiệu quả làm việc của ông. Cảm ơn, Smith nói. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com